Tiểu Ngọc Nhi cật điểm hảo đích. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, pháo hoa nổ đầy trời. Hơi thở dồn dập, lòng âng, ực đập liên hồi, ra sức chạy trốn, trong màn đêm đặc quánh. Ta hoảng hốt chạy trốn, thân hình lảo đảo, thỉnh thoảng lại bị ánh lửa từ pháo hoa từ nhà họ Tạ chiếu sáng. Pháo hoa rực rỡ, diễm lệ, nóng bỏng, khiến ta gần như vừa chạy vừa bò về nhà. Cúi người bên cạnh vại nước, há miệng thở đê, ốc, không ngừng múc nước lạnh tạt mạnh vào mặt. Ta dùng hai tay ấn chặt ngực, cố gắng bình ổn nhịp tim đang dâng trào. Thiếu gia đã hôn ta, thiếu gia nói thích ta, thiếu gia muốn ta bỏ trốn cùng hắn. Rốt cuộc là thiếu gia say, hay là điên rồi, hay là trong rượu kim lăng có thứ thuốc hồ đồ không đứng đắn. Ta không biết, chỉ cảm thấy trong ngực như có một đám lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt đến mức đầu óc ta nhão ra như một vũng bùn. Ta quyết định đi hỏi Bùi Lê. Ta nghĩ, hắn thông minh hơn ta nhiều như vậy, nhất định có thể nói cho ta biết hiện tại nên làm như thế nào. Trong căn nhà nhỏ đèn đuốc sáng trưng, Bùi Lê vẫn chưa ngủ. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa ra. Bùi Lê có rất nhiều quy củ, ngay cả tiếng mở cửa lớn cũng sẽ khiến hắn tức giận, sẽ chê hành vi của ta thô tê. Úp, ánh nến lay động, ta nhẹ nhàng rón rén bước vào nhà. Thấy Bùi Lê đang ngồi trước bàn, cúi đầu viết gì đó, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Trên bàn còn có một cái túi thơm thêu rang rở, là việc thêu thùa ta giao cho hắn vào buổi sáng. Ta nói ta thêu một nửa, hắn học theo ta thêu một nửa còn lại là được. Hiện tại nhìn túi thơm không hề thay đổi, hẳn là cũng chưa động đến một mũi kim nào. Ta cúi đầu đi qua, cầm lấy túi thơm rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu bên cạnh Bùi Lê. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, do dự mở miệng. Phu quân, ta muốn nói với chàng một chuyện. Ta không muốn nghe. Bùi Lê ngắt lời không chút do dự, giọng nói lạnh nhạt, không ngẩng đầu, chăm chú viết. Ta nghẹn lời, một bụng lời nói nghẹt ứ trong cổ họng. Túi thơm trong tay bị ta bực bội vò chặt, dù là tượng đất cũng có ba phần cảm tính. Ta không nhịn được nhỏ giọng oán giận. Chàng không thêu thùa để phụ giúp gia đình thì cũng thôi, bây giờ ngay cả lời ta nói cũng không muốn nghe. Cuộc sống này rốt cuộc còn có thể tiếp tục được nữa không? Ta càng nghĩ càng thấy ấm ức. Ngọn lửa vô danh trong lòng càng thiêu đốt mạnh mẽ. Vừa định đứng dậy đập bàn, lại không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như đầm nước của Bùi Lê. Khí thế trong nháy mắt tiêu tan ba phần. Khi Bùi Lê lạnh mặt, còn có cảm giác áp bức hơn cả các vị quan lớn trong nha môn đập kinh đường. Hắn thu lại giấy bút, lãnh đạm liếc nhìn ta một cái. Ta không muốn biết hôm nay ngươi lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Không muốn nghe ngươi oán trách mama ác độc nào lại chiếm của hời từ ngươi. Không muốn nhìn ngươi với vẻ mặt ngu ngốc hỏi ta cái này cái kia nên làm sao. Những chuyện vặt vãnh vô vị này ta nghe đủ rồi, cũng nghe chán rồi. Chẳng lẽ ngươi không có chủ kiến của riêng mình sao? Chuyện gì cũng phải nghe ta sao? Tiết Tiểu Ngọc, những người quá vô dụng, thật sự sẽ khiến người ta chán ghét. Nói xong, Bùi Lê thổi tắt ngọn nến, lười biếng không thèm nhìn ta thêm một cái. Ta một mình ngây người trước bàn gỗ, ôm thấy thơm rách nát, bất động, suy nghĩ suốt một đêm. Ngoài Bùi Lê ra, còn chưa có ai nói Tiết Tiểu Ngọc ta không có chủ kiến. 7 tuổi ta bị bán vào nhà họ Tạ, làm việc cần mẫn, tính tình lanh lợi, những nha hoàn khác gọi ta cùng đi đánh bài đấu dế. Ta chưa bao giờ đi theo, vừa tranh thủ thời gian đan thừng, thêu giày kiếm thêm chút đỉnh, lại phải tằn tiện dành dụm tiền bạc, mới 11 tuổi đã tự mình chuộc thân, thoát kiếp nô tỳ, 15 tuổi đã trả xong khoản tiền mua căn nhà tồi tàn này. Ngay cả mama ác độc cũng thường than thở ta còn nhỏ tuổi mà đã tinh danh hơn cả mụ. nhưng đến lượt Bùi Lê, ta lại thành ra kẻ không có não, không chủ kiến. Hắn không chủ động nói chuyện với ta, mà ta là muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn nên mới cứ bám lấy hắn hỏi đông hỏi tây, tìm đề tài mà nói cho ra chuyện, kết quả chẳng được gì tốt, ngược lại còn khiến người ta chán ghét chê cười. Hai, đã không muốn nghe, vậy ta cũng không nói nữa. Chuyện với thiếu gia, ta tự có chủ kiến. 17 sáng sớm hôm sau, ta đã thấy gã sai vặt Văn Lễ khoanh tay đứng trước bếp. Vừa thấy ta, mắt hắn sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh. Hắn vội vàng chạy đến. Tiểu Ngọc tỉ tỉ, mau lên đi, đừng nhóm lửa nữa. Thiếu gia không biết làm sao. Sáng sớm đã đòi thắt cổ tự vẫn. Ai khuyên cũng không chịu xuống. Tỉ mau đi xem đi. Thắt cổ tự vẫn. Ta bị Văn Lễ kéo đi một cách hoảng hốt. Mặt mày ngơ ngác, nhìn thấy thiếu gia đang đứng trên bàn, cố gắng treo lụa trắng lên cổ. Ta lập tức hoa mắt chóng mặt, bản nháp chuẩn bị cả buổi sáng lập tức quên sạch. Trời ơi, ta còn chưa kịp tự vẫn vì xấu hổ, thiếu gia đã không sống nổi rồi. 17 vị di nương xinh đẹp vây quanh khóc lóc thảm thiết. Gọi hết tiếng thiếu gia này đến thiếu gia khác khiến đầu óc ta ong ong. Văn Lễ kéo ta chen đến phía trước, quỳ rụp xuống, ngửa mặt lên trời kêu khóc. Thiếu gia, Tiểu Ngọc tỉ tỉ đến rồi, cầu xin người mau xuống đi. Động tác thắt cổ của thiếu gia khựng lại, nhưng hắn không quay đầu. Mái tóc đen rũ xuống, tay cầm lụa trắng vẫn kiên quyết không buông. Giọng hắn yếu ớt khàn khàn, ai đến cũng vô dụng, ý ta đã quyết. Các ngươi không cần khuyên nữa. Chúng ta, kiếp sau gặp lại, bên dưới lại một trận ai oán bi thương. Ta chán nản bịt tay lại, giơ tay nhẹ nhàng kéo vạt áo người trước mặt. Thở dài một tiếng, thiếu gia, ồn ào thêm chút nữa. Lát nữa lão gia cũng đến xem náo nhiệt đấy. Đến thì đến, thiếu gia phẫn hận nói. Dù sao ông ấy cũng mong cái họa này chết sớm cho thanh thản. Ta lập tức toại nguyện cho ông ấy. Ê, Tiết Tiểu Ngọc, ngươi làm gì vậy? Giọng nói phẫn hận của thiếu gia đột nhiên trở nên hoảng loạn. Bất ngờ bị ta trèo lên bàn ôm lấy eo. Thân thể hắn căng thẳng, giống như một tiểu tức phụ bị kẻ vô lại sàm sỡ. Mặt mày lập tức đỏ bừng. Tiết Tiểu Ngọc, ngươi mau buông ta ra. Ta không nghe, ôm lấy hắn. Khuyên nhủ, thiếu gia, người mà còn làm loạn, ta sẽ trực tiếp khiêng người xuống đấy. Cách chương.